Chương 442, đánh lén. Hán Tạ Chi Thu, mới là ma đạo thanh niên một đời bên trong đệ nhất nhân, hắn há có thể cho phép hứa những người khác cướp đi vị trí của mình. Không nghĩ tới, thánh nữ điện vậy mà ra các hạ như vậy một tôn nhân vật, vừa mới gia nhập thành giáo, sẽ tới cái dưới ma huy, quét ngang thanh diện ma tông, hổ ma tông đợi đệ tử, còn giết đi ta mấy cái sư đệ, chắc hẳn kia cổ kình thường trên tay ma đạo đế hoàng đồ, đã rơi vào trong tay của ngươi. Tạ Chi Thu tựa hồ không có lập tức ý tứ động thủ, cùng Lăng Trần là nhiều năm hảo hữu, tại chậm rãi mà nói. Tuy hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Không sai, đối với muốn giết người của ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Lăng Trần thản nhiên nói, về phần cái ma đạo đế hoàng đồ gì, chỉ là một kiện chiến lợi phẩm mà thôi. Như thế nào, các hạ muốn trở về hay sao? Đương nhiên không phải. Tạ Chi Thu khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong. Nếu như vật ấy đã về Lăng Trần huynh tất cả, như vậy nó dĩ nhiên là Lăng Trần huynh đồ. Pha Y không Lăng Trần trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã là cảnh giác, lực chú ý cùng cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Tạ Chi Thu này, coi như là cùng sư đệ của hắn nhóm quan hệ lại như thế nào không tốt, cũng sẽ không thể nào như thế chấn định, trong nội tâm hẳn là đối với chính mình hận thấu xương, hận không thể lập tức chém xuống đầu lâu của mình. Nhưng mà trước mắt, Tạ Chi Thu này lại cùng hắn nơi này giảng một đống nói nhảm, không có lập tức ý tứ động thủ, không cần nghĩ, đối phương nhất định là tại mưu tìm cái gì. Trong lúc bất chợt, một cỗ sát ý, rồi đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Sớm có phòng bị, Lăng Trần đột nhiên quay người, hướng sau lưng kia hàn ý đánh úp lại phương hướng bắn ra chỉ. Kim loại chỉ mang lấp lánh không thôi, đây chính là Lăng Trần từ lệ vô song chỗ đó có được điều khiển, toái kim chỉ. Ken toái kim chỉ mang cùng một cây kim châm đụng vào nhau, bóng ánh vô cùng tia lửa bắn ra ra. Kia một đạo kim châm bị đánh bay đi, thế nhưng đồng dạng bay vụt tới, còn có vài cây kim châm, tất cả đều như là tổ ong đồng dạng, cuốn mánh liệt bắn qua. Phốc phốc dù là Lăng Trần phản ứng nhanh, cũng trốn không hết dày đặc như vậy kim châm đánh lén, vẫn bị hai đạo kim châm bắn vào trong cơ thể. Từ kia kim châm phía trên, lập tức thả ra một cỗ tính ăn mòn độc tố, sáp nhập vào trong kinh mạch. Nhanh chóng khuyết tán ra, an mòn lấy trong kinh mạch chân khí. Men theo kia kim châm phóng tới phương hướng nhìn lại, Lăng Trần thấy xuất thủ người không phải người khác, dĩ nhiên là chính là kia Dạ Vô Thượng. Thánh nữ điện gian tế, thật sự là không phải là đồng dạng nhiều. Lăng Trần chỉ là lườm kia Dạ Vô Thượng liếc một cái, nếu không phải hắn chú ý cẩn thận, chỉ sợ sẽ bị đối phương đánh lén thành công. Bất quá hắn đối với người trong ma đạo vốn cũng không tin đảm nhiệm, cho dù là thánh nữ điện người đồng dạng là như thế. Hắc hắc, Lăng Trần thiếu chủ, vô cùng có lỗi, quỷ thần tôn giả là sư phụ ta, sư mệnh khó vi phạm, lao nhân gia ông ta muốn cho ngươi canh ba chết, ta ha có thể cho ngươi sống đến canh năm. Dạ Vô Thường nhếch môi, lạnh lạnh cười nói. Dạ Vô Thường, la mở cho go nở ga nở dê va hó trên mặt của Tạ Chi Thu, cũng là nhanh chóng hiện ra một vòng nụ cười, hắn vừa rồi cố ý cùng Lăng Trần nói chút không quan trọng, chính là vì tê liệt Lăng Trần, làm cho đối phương phân tâm. Lần này ngươi lập công lớn lao, ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết sư phó, để cho sư phó thu ngươi vì đệ tử thân truyền, trọng điểm bồi dưỡng. Đa tạ Tạ sư huynh. Dạ Vô Thường vui mừng quá đỗi, nếu như làm trên tư không dược đệ tử thân truyền, kia không những tài nguyên tu luyện không cần lại buồn, địa vị lại càng là nâng cao một mảng lớn, ở trong thánh vu giáo từ đó hô phong hoán vũ, muốn cái gì có cái đó. Tạ Chi Thu gật gật đầu, sau đó mục quang cũng là rơi vào trên người Lăng Trần. Lăng Trần, tuy làm như vậy có chút thắng chi không võ, thế nhưng không có biện pháp, ta phải cam đoan 100% địa giết chết ngươi. Bất quá ngươi vì cái gì không đi đâu này hiện tại chạy trốn, còn kịp, ta không nhất định có thể đem ngươi bắt lại. Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế Tạ Chi Thu cũng rất rõ ràng, Dạ Vô Thường cho kim châm, thế nhưng là bôi lên chuyên môn thôn phệ chân khí kịch độc, loại này kịch độc, càng là thúc dục chân khí, liền khuyết tán được càng nhanh, đến lúc sau hắn đánh chết Lăng Trần, lại càng dễ dàng. Chạy trốn ta tại sao phải chạy trốn? Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết được ta? Lăng Trần đem một màn này nhìn ở trong mắt, lạnh lùng cười cười. Thật cường đại tự tin. Tạ Chi Thu ha ha cười cười, người như ngươi, vĩnh viễn đều là một bức tính trước kỹ càng, tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể đánh bại cự nhân, ta rất thưởng thức tính cách của ngươi, đáng tiếc ngươi là con trai của thánh nữ. Ngươi muốn là không có giết chết cổ kình thương bọn hắn mà nói, ta ngược lại là hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Chính bọn họ tự tìm chết, không thể trách ai được. Lăng Trần phất phất tay, mà khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng mỉa mai độ cong, cùng ta trở thành bằng hữu, ngươi cũng muốn cái gì? Tạ Chi Thu chấn động, sau đó lửa giận từ trong ánh mắt rõ ràng kích xạ xuất ra, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lăng Trần, ngươi bằng hữu của ta, đều là quang minh lỗi lạc hạng người. Ngươi là ai, không dám cùng ta quang minh chính đại đánh một trận, lại muốn dựa vào âm mưu quỷ kế giết ta, bất quá là một cái tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Còn muốn cùng ta làm bằng hữu, ngươi thật sự là không có tư cách này. Tạ Chi Thu, ngươi tuy được xưng thánh vu giáo đệ nhất thanh niên cao thủ, bất quá tại trước mặt của ta, ngươi cùng một con chó không có gì khác nhau. Lăng Trần ngôn từ sắc bén, như đao thương đồng dạng, chữ chữ chú tâm. Ngươi chết cho ta. Tạ Chi Thu mặt trở thành gan heo bộ dáng, bắt đầu từ hắc, sau đó sáng ngắt, cuối cùng tím xanh, nói cái gì cũng nói không đi ra, cơ hồ là một ngụm máu tươi muốn phun ra. Hắn không còn có bất kỳ lời có thể nói, rồi đột nhiên bay ra, một đao đánh út lại, nhất thời ma quang bắn ra bốn phía, đao mang nhanh chóng kéo lên, mang theo một cỗ tuyệt sát ý tứ, đối với Lăng Trần bạo chém mà đến. Thông Thiên Ma Đao Tạ Chi Thu vừa ra tay, chính là bá thiên tuyệt địa đại sát chiêu, vừa ra tay, quanh mình ma đạo ý chí nhao nhao bùng nổ, lực lượng dung nhập đao của hắn mang bên trong, giống như một đạo vô tận sóng biển, hướng về Lăng Trần dâng mà đến. Đối mặt với như thế hung ác đao mang, Lăng Trần lại chỉ là con mắt quang lóe lên, thân hình hắn vừa xuất hiện, lập tức lấy hắn làm trung tâm, nhất thời phong khởi vân dũng, cuồng bạo khí thế, toàn bộ hướng phía Lăng Trần hội tụ mà đến. Lợi dụng cổ thánh vương chiến pháp để thăng cảnh giới, Lăng Trần khí tức tăng vọt, một kiếm chém ra, nhất thời kêu bá thiên tuyệt địa đao mang từng khúc tăng dã, hoàn toàn phá hết Tạ Chi Thu tuyệt sát đao pháp. Cái gì? Ngươi không phải là chúng kịch độc? Tạ Chi Thu một chút lui ra ngoài, lộ ra không thể tin thần sắc. Kịch độc ngươi? Chỉ Lăng Trần dựng lên tay phải ngón giữa, một vòng đen nhánh khí vụ, từ đầu ngón tay bay lên, sau đó hoàn toàn tiêu tán ra. Vậy mà đem độc ép xuất ra không có khả năng giả vô thường kinh hãi, hắn độc châm, thiên cực cảnh phía dưới căn bản ngăn không được, dùng chân khí căn bản bức không đi ra, Lăng Trần làm thế nào làm được? Liền thiên ảnh độc đều giết không chết ta. Điểm này độc cũng muốn mạng của ta, quá ngây thơ rồi. A Lăng Trần trong mắt tinh quang bạo phát, lườm kia dạ vô thường liếc một cái, hắn toàn thân khí thế công tác chuẩn bị tới cực điểm, đỉnh phong, một người một kiếm, phảng phất quân lâm thiên hạ, chém, giết hết thảy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.